Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, You One War. Giang Hoài vừa nghe đến Trần Tử Duy mà nói về sau nhíu mày. Hắn nghĩ là tốt nhất hai bên đều không nên đắc tội. Chính mình chỉ lo thân mình. Thế nhưng là hiển nhiên, sự tình phát sinh ở khách sạn của hắn bên trong. Muốn đem chính mình trích ra đi là chuyện không thể nào. Hắn nhất định phải lựa chọn đối mặt trong đó một phương. Trần Tử Duy lúc này đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng đối với hắn nói ra, nếu như ngươi đắc tội Lý Anh Nam, nhiều nhất chỉ là hai năm này sẽ không dễ chịu một chút. Nhưng là ngươi đắc tội Trương Dịch, ngươi có thể suy nghĩ một chút lâu dài phương diện. Về sau các ngươi Giang gia sinh ý còn làm sao làm được đối diện đi. Nói nghiêm trọng hơn một chút, nói không chừng có một ngày Thịnh Thế tập đoàn liền sẽ đi vào Đông Cực đảo đâu. Giang Hoài một nuốt nước miếng một cái. Trần Tử Duy lời nói này nói vô cùng rõ ràng. Hắn cũng lập tức suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Lô Bình khách sạn danh tiếng so cái gì đều trọng yếu. Đến mức đắc tội Lý Anh Nam, những cái kia đại giới vẫn là có thể chịu đựng nổi. Bọn họ Giang gia tại Đông Cực đảo kinh doanh một thế kỷ, cũng không phải mặc người nắm. Sai lầm vốn là xuất hiện ở Lý Anh Nam bọn họ bên kia. Liền xem như chính mình đứng tại Trương Dịch phía bên kia, bọn họ cũng không thể thế nào. Trần Đồng, ngươi chờ một lát, ta có một vật muốn cầm cho ngươi. Giang Hoài một tranh thủ thời gian chạy trở về khách sạn. Chỉ chốc lát sau hắn lại trở về, lặng lẽ kín đáo đưa cho Trần Tử Duy một vật, đồng thời cẩn thận căn dặn hắn. Vật này phiền phức giúp ta giao cho Trương Tổng. Trần Tử Duy không có vội vã nhìn, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó liền lên xe rời đi. Chờ đến trên xe, hắn mới xuất ra Giang Hoài một cho hắn đồ vật. Rõ ràng là một cái màu đen USB. Đây là chứng cứ A. Trần Tử Duy trong lòng an định không ít. Có vật này, hắn thì thuận tiện cùng Trương Dịch bàn giao. Trương Dịch bọn họ đi Tể Bắc thành phố mặt khác một nhà đỉnh cấp khách sạn Đại Phúc Duyên. Khách sạn này danh khí so Lô Bình khách sạn hơi yếu một ít, nhưng là phục vụ lại không so Lô Bình khách sạn kém. Chỉ bất quá thành lập thời gian tương đối ngắn, cho nên danh khí không có lớn như vậy mà thôi. Làm bị tuyển, Trần Tử Duy cũng là sớm sắp xếp xong xuôi hết thảy. Trương Dịch bọn họ đi tới thời điểm, toàn bộ khách sạn đồng dạng là trống rỗng. Chờ đợi Trương Dịch bọn họ đến. Nguyên lai, Trần Tử Duy đồng thời bao xuống 3 tòa quán rượu cao cấp. Chính là vì không có sơ hở nào. Rất hiển nhiên, hắn sớm chuẩn bị là phi thường hữu dụng. Trương Dịch đi tới mới gian phòng. Nguyệt Thần cho hắn báo cáo là an toàn của nơi này. Hắn mới yên lòng, ngồi ở trên ghế salon chờ lấy Trần Tử Duy tới. Dưới tay hắn người đã bắt đầu vận chuyển. Trong ngoài nước tất cả đại hình tin tức truyền thông, bao quát Thịnh Thế tập đoàn quan viên thu được đều đã bắt đầu phát ra tiếng. Đem chuyện này truyền đến trên internet đi. Một trận liên quan tới Thịnh Thế tập đoàn cùng Đông Cực đảo sóng to gió lớn chính đang từ từ thành hình. Lúc này Trần Tử Duy cũng theo chạy tới, đem Giang Hoài một cho hắn USB giao cho Trương Dịch trong tay. Trương Dịch đem USB cho tới tay dưới, để hắn tại trên TV phóng xuất, mở ra xem, thình lình chính là Đông Cực đảo phòng tình báo hai người kia viên tiến ra khỏi phòng ghi chép. Có vật này, còn có chúng ta tài liệu trong tay, trên cơ bản như vậy đủ rồi. Trương Dịch thản nhiên nói, hắn đem USB giao cho công tác nhân viên, để bọn hắn cầm lấy đi tại trên internet tuyên dương ra. Kỳ thật, có hay không cái này USB đều không trọng yếu. Sự thật đã rất rõ ràng. Đối phương đều tự mình gọi điện thoại tới thừa nhận là bọn họ làm. Như vậy Trương Dịch cần việc cần phải làm, cũng là đem chuyện này phóng tới võng thượng làm lớn. Có chứng cứ hay không? Hoặc là nói đối phương về sau đột nhiên phản bội. Cái kia đều không trọng yếu. Bởi vì Trương Dịch cá nhân sức ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Vô luận là giới kinh doanh còn có khoa học kỹ thuật lĩnh vực, đều có hắn đại lượng cầm giữ độn. Chỉ cần là hắn nói ra liền có thể tạo thành một trận sóng to gió lớn. người có thân phận địa vị nói ra ngữ, bản thân liền là như sắt thép chứng cứ. Lại thêm, Trương Dịch trong tay camera, cùng vừa mới Tây Môn Dạ nói gọi điện thoại thời điểm. Điện thoại di động của hắn tự mang thu âm công năng ghi lại toàn bộ quá trình, đều sẽ để cho đối phương hết đường chối cãi. Trần Tử Duy hỏi dò, cái kia Lô Bình khách sạn bên kia, ngài nhìn có phải hay không cần phải cho bọn hắn một cái cơ hội? Trương Dịch nhàn nhạt nhìn thoáng qua Trần Tử Duy, nói ra, vậy phải xem bọn họ biểu thị ra. Người nói cho bọn hắn, chuyện này bên trong, người bị hại là ta. Nếu như không phải ta ngoài ý muốn phát hiện có giám sát thiết bị, như vậy ta cá nhân tư ẩn, thậm chí còn có Thịnh Thế tập đoàn buôn bán cơ mật cũng có thể bại lộ. Lúc này, Giang Hoài vừa muốn là đang còn muốn bên trong ba phải. Ha ha, ta dám cam đoan hắn Lô Bình khách sạn sẽ thối đường cái. Mà lại Giang gia tại Nam Quốc những cái kia sản nghiệp đừng cho là ta không biết. Đến lúc đó ta để những hãng kia toàn bộ xong đời. Nói được thì làm được. Trần Tử Duy trong lòng giật mình, sạch sẽ nói ra, người yên tâm, ta sẽ đem lời của ngài đưa đến. Chắc hẳn Giang Hoài một còn không đến mức ngu đến mức sẽ thấy không rõ lắm tình thế. Ngài nhìn, hắn đem chứng cứ đều cho ngài. Đây chính là biểu đạt tâm ý của mình. Chỉ là cái dạng này còn chưa đủ. Ta muốn nhìn hắn cụ thể làm thế nào. Trương Dịch uống một hớp nước, sau đó liền dựa vào ở trên ghế salon, nhắm mắt lại an tĩnh chờ đợi tình thế lên men. Lúc này trong gian phòng phá lệ an tĩnh, thế nhưng là hắn biết, rất nhanh một trận to lớn dư luận phong bạo liền sẽ buông xuống đến Đông Cực đảo. Trần Tử Duy thấy thế liền đứng dậy, lặng lẽ rời đi Trương Dịch gian phòng. Sau đó, Lâm Hiểu Linh thì vào, Trương Tổng, ngài có phải hay không mệt mỏi? Nàng nện bước hai chân thon dài đi tới. Người mẫu xuất thân nàng đùi ngọc tinh tế thon dài, lại cũng sẽ không giống cây trúc một dạng quá mức gầy còm, mà chính là rất có đường cong cảm giác. Dùng một vị nhị thứ nguyên đại lão mà nói tới nói, chính là có thể chơi một năm. Mà Lâm Hiểu Linh cái này hai cái đùi chỉ là bảo hiểm đều trải qua 8.000 vạn, có thể chơi không ngừng một năm. Lâm Hiểu Linh đi đến Trương Dịch trước mặt, ngồi tại bên cạnh hắn, nhếch lên chính mình hai đầu đôi chân dài. Có muốn hay không ta cho ngài làm một chút xoa bóp? Trương Dịch chậm rãi mở mắt, nhìn lấy trước mặt cái này chủ động hướng mình nịnh nọt nữ nhân xinh đẹp. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, người trước giúp ta giảm nhiệt đi. Nói, hắn đem Lâm Hiểu Linh đầu đè xuống. Trương Dịch đi vào Đông Cực đảo ngày đầu tiên, cũng không có dựa theo kế hoạch tiến về Đông Điện tập đoàn an bài hoan nghênh hội. Bởi vì tại Lô Bình khách sạn trong gian phòng phát hiện giám sát thăm dò, dẫn đến tất cả hành động đều bị tạm thời mắc cạn. Mà Trương Dịch cho tới bây giờ đều không phải là một cái nén giận người. Lập tức liền an bài thủ hạ người, bắt đầu đem chuyện này ra ánh sáng tại trên Internet đi. Rất nhanh, cái này gợn sóng chiều lấy Đông Cực đảo làm trung tâm, bắt đầu nhanh chóng lan tràn hướng toàn thế giới. Thịnh Thế tập đoàn quan viên thu được đầu tiên thì ban bố công bố, bàn giao Trương Dịch tại Đông Cực đảo vào ở khách sạn thời điểm bị giám sát sự tình. Bao quát vi bạc, IMS cùng Facebook chờ tất cả xã giao truyền thông, đồng bộ đổi mới, văn bên trong nội dung nhìn thấy mà giật mình. Hơn nữa còn có video văn kiện làm chứng. 10 cái cao cấp giám thị thăm dò thì bày ở đại chúng giữa tầm mắt. Có lý có cứ, trong lúc nhất thời làm cho cả Internet sôi trào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.